Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3340, chương 3340, mượn mạc ngươi dùng một lát. Lý Cầm Lam muốn làm lớn, Diệp Lăng không chỉ có lăng, còn trong nháy mắt vui, đừng nói hắn vui hay không vui, sợ rằng cái này Lý Cầm Lam đi, chính mình phải bị hoạt thoát thoát hù chết. Cái kia, trách ta chưa nói tinh tường a. Ta đây trong nhà thật có thê tử, hơn nữa còn là mười mấy, trong đó đây có thánh tôn, cũng không thiếu cửu trọng thiên tôn, người tu vi này chứ sao? Hơn nữa, ta thuần túy là đến xem náo nhiệt, không có ý tứ gì khác. Các ngươi vẫn là tuyển một người khác hiền tế đi. Xin lỗi, Diệp Lăng vội vã lần nữa giải thích nói đạo. Mà hắn những lời này, nhưng là làm cho Lý Cầm Lam cùng Lý Thiên Hào đều há hốc mồm. Diệp Lăng mới vừa nói cái gì? Thê tử mười mấy, có thánh tôn còn có cửu trọng thiên tôn. Cái kia khuê nữ a, người này đâu khả năng có chút vấn đề. Ngươi nói chúng ta là không phải đổi lại một cái a. Cái này tinh thần tuyệt đối mắc lỗi. Lý Thiên Hào nhịn không được khổ sắp cười rộ lên. Những lời này nghe vào lỗ tai của bọn họ trong, đó nhất định chính là thiên phương dạ đàm a. Chỉ là vớ vẩn, lão bà mười mấy, có thiên tôn còn có thánh tôn. Đùa gì thế đây, cao cao tại thượng thánh tôn làm sao có thể cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng. Liền một cái như vậy điều kiện, sẽ không người sẽ tin tưởng. Cho nên nói Diệp Lăng, cũng để cho Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam trực tiếp liền cho trở thành bệnh tâm thần. Thình thịch, đang ở này lúc, Diệp Lăng chuẩn bị trực tiếp lúc rời đi, đột nhiên đóng chặt cửa lầu các, bị người dùng lực cho đột nhiên đánh vỡ. Toàn bộ trong lầu các tất cả mọi người là thình lình đứng dậy. Tấm tắc, ta nói nhạc phụ a nhạc phụ, ngươi có phải hay không có chút không quá mà nói. Dĩ nhiên cõng ta đi cho Cầm Lam tìm hôn phu. Kế giỏi a. Đột nhiên, một tiếng cười the thé vang lên. Lập tức đủ hơn 20 người vọt tới lầu các bên trong. Toàn bộ đều là khuôn mặt dữ tợn, sát cơ sôi trào, hơn nữa rõ ràng nhất sắc thiên tôn, mạnh nhất thậm chí là thất trọng thiên tôn. Không được, Ninh Đào tới. Lý Thiên Hào thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến. Hiền tế, ngươi đừng sợ, ta đi can thiệp. Lý Thiên Hào khẽ cắn môi, phi thẳng đến đoàn người chỗ đi liền quá khứ. Mà một bên Lý Cầm Lam tắc thì là con ngươi băng lãnh, phiết liếc mắt vẻ mặt lãnh đạm Diệp Lăng, gật đầu, tạm được, tối thiểu không có sợ, có tư cách trở thành ta Lý Cầm Lam hôn phu. Chẳng qua cũng không biết có phải hay không là đầu có khuyết điểm. Lý Cầm Lam nói xong câu nói đầu tiên, vẻ mặt khổ sáp nụ cười nói lầm bầm. Kỳ thực cái này cũng không trách Lý Cầm Lam. Diệp Lăng lời mới vừa nói, bị bất luận kẻ nào nghe được, sợ rằng đều sẽ cảm giác phải là một người điên hoặc kẻ ngu si. Cái kia, ta thật muốn đi. Diệp Lăng nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Lý Cầm Lam bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, mới vừa rồi còn vẻ mặt đạm mạc đây, hiện tại trực tiếp muốn đi, cái này có phải hay không thay đổi có điểm quá nhanh? Người thiếu đặc biệt nương cùng lão tử ở chỗ này nói sao? Ta nói cho ngươi Lý Thiên Hào, cho ngươi cái mặt mũi ta bảo ngươi tiếng nhạc phụ, không để cho ngươi nói, ngươi chính là cái lão cầu. Ta đem lời lược ở chỗ này, hoặc là đem ngươi gả con gái cho ta. Nếu không, ta cam đoan ngươi cái này Lý gia, trong vòng 3 ngày tuyệt đối cửa nát nhà tan. Không tin ngươi đại có thể thử một lần. Đột nhiên, không xa chỗ truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm. Đang nói rơi xuống, một cái quần áo hoa lệ nam tử hướng trong vừa đi tới. Tướng mạo rất phổ thông, tướng mạo rất hèn mọn. Mấu chốt là khuôn mặt sắc thương bạch, rất hiển nhiên bị rượu sắc cho hút khô người. Đây chính là cái kia Ninh gia đại công tử Ninh Đào. tu vi chính là nhất trọng thiên tôn cảnh, ở Diệp Lăng nhãn chung cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Một cái hắt xì là có thể lấy mạng của hắn, mà cái kia hơn 20 người theo sát ở Ninh Đào thân về sau. Nhìn chằm chằm, rất trung thành phẫn diễn chó săn góc sắc. Ai yêu, mỹ nhân của ta a, ngươi nhưng là để cho ta thật là nhớ rất a. Ninh Đào chứng kiến ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh Lý Cầm Lam về sau, được kêu là một cái khuôn mặt ngọt mỹ tiếu dung, thịch thịch thịch liền vọt tới bên người của nàng. Này lúc, Lý Thiên Hào cũng là vẻ mặt hốt hoảng chạy tới, được kêu là một cái bất đắc dĩ ha. Nếu là hắn muốn ra tay, cái kia Ninh Đào liền hắn một trưởng cũng không đỡ nổi. Nhưng là hắn không dám a. Một ngày động Ninh Đào, hắn cái này toàn gia già trẻ, toàn bộ phải chết. Ninh Đào, ta đã có nam nhân, còn xin ngươi tự trọng. Chứng kiến Ninh Đào hướng chính mình đi tới, hơn nữa muốn đưa tay, cái này Lý Cẩm Lam trực tiếp đứng dậy đứng ở Diệp Lăng thân về sau, trầm giọng nói đạo, rất nghiêm túc. Ninh Đào nghe xong chi về sau, rất là không sao cả khoát khoát tay, không sao không sao, không phải là tiểu tử này sao? Tới a, cho ta đem hắn lôi ra, trực tiếp băm thành nhục thân tương cho chó ăn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Thiên Cơ Thành bên trong người nào gan to như vậy, dám cùng ta Ninh Đào tránh nữ nhân. Ninh Đào, đối với những thứ kia chó săn mà nói chính là thánh chỉ. Một câu nói ra, hơn 20 cái thiên tôn phi thẳng đến Diệp Lăng liền vây lại. Mỗi người đều nhìn chằm chằm, trong con người chán phóng lành lạnh sát cơ. Tiểu tử, chính mình ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, hay là chúng ta cắt đứt tứ chi của ngươi lại nâng ngươi đi ra ngoài. Nhất vị thiên tôn đi ra, hướng Diệp Lăng giữ tợn nói đạo, ngươi dám? Ninh Đào, ta nói cho ngươi, dù cho ta chết, ngươi cũng đừng muốn lấy được ta. Lý Cẩm Lam thấy như vậy một màn, thình lình đứng ở Diệp Lăng trước mặt, cắn răng nghiến lợi hướng Ninh Đào quát lên, không cố kỵ nữa an toàn của mình vấn đề. Chết, không sao không sao, dù sao ta đối với người chết cũng là hứng thú. Hơn nữa ngươi không cảm thấy người chết còn rất có tư tưởng ấy ư? Ta có nhất chủng bí pháp, có thể đem thi thể của ngươi cho vĩnh cửu bảo trì tuổi trẻ. Tấm tắc, nhớ tới ta liền kích động a. Nếu không, tiện tay lại đem ngươi cho giết. Sau một khắc, Ninh Đào lời nói này lệnh Lý Cầm Lam mặt sắc thình lình biến. Thịch thịch thịch, Lý Cầm Lam cước bộ liền lùi lại. Nàng cuối cùng là biết, người khác nói cái này Ninh Đào có đặc thù mê, thật đúng là tình hình thực tế a, một chút cũng không được khoa trương. Ngươi muốn giết ta? Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cũng là chậm rãi đứng dậy. Hắn xem như là nhìn ra, chính mình dù cho muốn tránh cũng tránh không thoát. Nguyên bản hắn không muốn dính vào, muốn đem mình cho trích xuất hiện, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này gia hỏa muốn chết không cho a. Vậy hắn còn có thể làm sao? Tấm tắc, không được không được không được. Ta là thật không có muốn giết ngươi. Có thể là nữ nhân của ta, cũng không thể bị người cho cướp đi không phải. Cho nên nói cũng chỉ có thể mượn mạng của ngươi dùng một lát. Ninh Đào mặt tươi cười nói. Chợt, Ninh Đào đột nhiên khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Lời của ta các ngươi nghe không được sao? Lôi ra, băm thành nhục thân tương. Oanh, Ninh Đào bão nổi, bốn phía cái kia hơn 20 cái thiên tôn cũng là sắc mặt đại biến, không còn dám dây dưa. Một người trong đó phi thẳng đến Diệp Lăng hung hãn xuất thủ. Tiểu tử, cho ta lại tựa như đi. Thiếu gia của chúng ta làm cho người nào chết, người đó phải chết. Cái kia dẫn đầu tuôn ra thiên tôn, khuôn mặt điên cuồng màu sắc, mắt thấy một cái tát sẽ vỗ tới Diệp Lăng đầu lên. Lão tử bất cứ giá nào. Cùng này đồng thời, một bên Lý Thiên Hào cũng là phát cuồng. Chợt, Lý Thiên Hào liền muốn ra tay, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cái kia mới vừa giết đến Diệp Lăng bên cạnh tên, lại không có dấu hiệu nào trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Thình thịch, huyết vụ chói mắt, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều là tĩnh mịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.